NPC phản diện là bạn trai tôi. Chương 60, là bạn không phải địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lập tức hắng giọng bắt thằng bé sửa lời Hoàng Việt gọi cô. Có thể vì cậy có Minh Hạ ở đây nên cậu nhóc này gàn to hơn bình thường. Cháu không quen, thấy ánh mắt sắc như dao của ai đó tức thì bổ sung thêm một câu. Nhưng cháu sẽ sửa, Hoàng Đông vẫn không hài lòng, anh muốn tiễn khách. Nhưng đây là khách của bạn gái anh không đổi được, chỉ có thể cam chịu chấp nhận số phận. Cũng vì sự xuất hiện của mấy vị khách này nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Sau khi ăn cơm xong, phòng khách biến thành chiến trường chơi game của mấy đứa trẻ con. Lúc này Hoàng Đông mới biết hóa ra mấy đứa cháu họ và bạn gái anh rất thường xuyên chơi game với nhau. Hoàng Vinh không chơi với bọn họ, anh ta kéo anh sang một bên nói chuyện. Khi nào anh định quay lại công ty? Hoàng Vinh luôn lo lắng nhất là chuyện này và anh ta cũng chẳng thèm che giấu điều đó, trước đây Hoàng Đông không thích anh ta, bây giờ vẫn thế. Sao, sợ tôi quay lại sẽ đá cậu ra khỏi công ty à? Hoàng Vinh không có vẻ gì tức giận, anh ta có chút gấp gáp nói. Không phải, lẽ nào cậu không biết nội bộ công ty đã thay đổi rất nhiều sao? Cậu định tay không quay về mà không có sự chuẩn bị gì à? Hoàng Vinh hay đối đầu với Hoàng Đông là chuyện ai cũng biết, nhưng hôm nay thái độ của anh ta nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, nhìn không giống như đang giả vờ. Cậu đang nhắc nhở tôi hả? Ừ, sao đột nhiên tốt bụng như thế? Hoàng Vinh không trả lời, đột nhiên nói một câu lạc quẻ. Có người đang âm thầm tác động lên phía cảnh sát để bọn họ kết án sớm vụ án của bố mẹ anh. Thông thường vụ án giết người như vậy chỉ có thời hạn truy tố hình sự là 15 năm, nhưng Hoàng Đông gây sức ép nên thời hạn truy tố được đẩy lên mức cao nhất là 20 năm. Anh không khỏi nhìn anh ta lại vài lần, ánh mắt cũng dần thay đổi trở nên sắc bén. Vì sao lại quan tâm chuyện này như thế? Cứ liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ anh là tên này lại chen một chân vào khiến anh không thể không nghi ngờ anh ta. Có điều năm đó anh ta mới 8 tuổi còn mồ côi bố mẹ, một đứa trẻ 8 tuổi thì gây ra sóng gió gì được. Anh không cần biết lý do, chỉ biết là tôi cũng muốn những kẻ đã hại chết bác trai bác gái phải đền mạng là được. Nói xong anh ta viện cớ có việc nên về trước, khi anh ta lên xe tài xế lập tức hỏi anh ta. Cậu Vinh, bây giờ về nhà hay đến công ty ạ? Hoàng Vinh không về nhà cũng không về công ty, chỉ bảo tài xế lái xe vòng quanh thành phố. Minh Hạ vốn luôn chú ý tới bên này, thấy Hoàng Vinh đi thì ném điện thoại cho Việt Phong, bảo anh ta chơi hộ mình rồi đi tới chỗ anh. Anh ta lại chọc tức anh hả? Hoàng Vinh thường hay đối đầu với Hoàng Đông là chuyện ai cũng biết, cô còn nghe nói hồi nhỏ hai người còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau đó thì kết thù, không đánh nhau nhưng hay gây nhau trong việc làm ăn. Không phải, anh ta đến nhắc nhở anh, cô gái nhỏ bên cạnh không có vẻ gì bất ngờ cho lắm, nghe xong chỉ bình thản gật đầu. Ờ, thái độ của cô nằm ngoài dự đoán của anh. Sao em lại có vẻ không bất ngờ thế? Bởi vì sao à, bởi vì mỗi lần cô và Hoàng Đông chơi game với anh ta là người bảo vệ cô và anh nhiều nhất, nhất là với Hoàng Đông. Anh vừa gặp nguy hiểm anh ta lập tức trở nên lo lắng hoảng hốt còn không ngừng gọi anh rút về, như thể nếu anh không về anh sẽ chết thật luôn ấy. Anh nói xem, nếu anh ta ghét anh thật anh ta sẽ nhân cơ hội này mà trả thù anh trong game, nhưng anh ta lại không làm vậy. Em cảm giác anh ta đem những gì không làm được trong thực tế vào trong game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây cô lại bổ sung thêm một câu, với cả anh cũng không thật sự trừng phạt anh ta lần nào. Với tính cách của anh, nếu phát hiện ra có người chơi xấu mình, anh không giết được người cũng sẽ tìm cách khiến hắn sống không bằng chết, nói gì đến chuyện cho anh ta nhờn nhơ đến giờ này. Nếu câu đầu Hoàng Đông còn cảm thấy có lý thì câu sau anh lại cười, có vẻ bất đắc dĩ nói. Chuyện này thì em đoán sai rồi, anh không giết anh ta cũng không làm gì anh ta, không phải vì anh lương thiện gì cả mà vì bố mẹ anh. 18 năm trước Mạc Hoàng Vinh vẫn chỉ là một đứa bé 6 tuổi, bởi vì bố mẹ đều mất cả rồi nên trong nhà họ mà cậu ta là người không có địa vị. Mọi người thường nói với cậu ta phải chăm chỉ làm việc mới có cái ăn nên ngay từ bé cậu ta rất chăm chỉ, dù vậy bọn họ vẫn tiếc một bát cơm với cậu ta, quản gia của nhà đó thả lấy đồ ăn thừa cho chó ăn cũng không muốn cậu ta ăn nhiều hơn một miếng. Mùa đông đến cậu ta không có quần áo ấm mặc, chỉ có một chiếc áo mỏng khoác ở bên ngoài, lạnh đến môi tím tái. Hoàng Vinh, sao cháu lại ăn mặc phong phanh thế này? Quần áo chú mua cho cháu đâu hết rồi? Cậu ta vừa ngẩng đầu lên, một cái khăn quàng cổ cũng rơi xuống quấn kín cổ cậu ta, sau đó người đàn ông kia còn cởi áo khoác ngoài cho cậu ta rồi bế cậu ta lên, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Hoàng Vinh không dám nói là bị con trai của quản gia giành đi rồi, cậu nói dối. cháu không nỡ mặc. Vừa nói xong, cậu thấy con trai quản gia chạy ra, trên người là cái áo phao mà Hoàng Long mua cho cậu, bởi vì dáng người béo tròn hơn Hoàng Vinh nên chiếc áo có vẻ khá chật chội so với cậu ta. Hoàng Long nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, anh dịu giọng nói. Chú đưa cháu vào nhà. Theo sau ông ấy còn có một đứa trẻ con và một người phụ nữ, bởi vì đang mùa đông nên đứa bé trai đó mặc rất dày, còn đeo một cái băng bịt tai trắng muốt. Thấy cậu ta nhìn mình, đứa bé trai kia mỉm cười nhìn lại. Đến giờ Hoàng Vinh vẫn nhớ nụ cười đó, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, ánh mắt cũng trong sáng còn hơi cong thành hình lưỡi liềm. Hoàng Đông, đi chậm thôi con kẻo ngã. Người phụ nữ đi bên cạnh cậu bé kia vừa đi vừa dịu giọng nhắc nhở, gương mặt và dáng người của cô ấy rất đẹp, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe. Hoàng Vinh dựa đầu vào vai người đàn ông, trong lòng thầm nghĩ. Nếu bố mẹ cậu còn sống, chắc bọn họ cũng sẽ yêu thương cậu như vậy nhỉ. Cậu Tư, cậu về rồi. Người làm thấy mặc Hoàng Long thì vội vã đi tới đón, thấy đứa trẻ đen bẩn trong tay anh, người làm đi lên nói. Để tôi bế cậu ấy cho kẻo bẩn quần áo của cậu. Không sao, tính tình của Hoàng Long rất tốt, người làm rất quý anh, mỗi lần anh về đều sẽ nhiệt tình tiếp đón, không chỉ người làm mà cả người nhà họ Mạc cũng vậy, chí ít là ở bề ngoài. Cậu Tư về rồi đấy à, mau vào nhà đi, ba chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Người ra đón anh là Hoàng Minh, con cả của ông cụ Mạc. Trước đây anh ta không thích đứa em trai này, sau này nhà họ Mạc gặp nguy cơ, mấy đứa con còn lại của nhà họ Mạc đều là người vô dụng lại nhát gan, không thích hợp làm trong giới xã hội đen, người ta dọa một cái đã côn cút về nhà. Ông cụ Mạc lại tuổi cao, không còn uy vọng trong giới nên thế lực bị thu nhỏ, cuối cùng vẫn là đứa em trai này tự tay gầy dựng nên Mạc Vũ cứu nhà họ Mạc một bàn thua, trông thấy cũng là người mở đường để nhà họ Mạc tẩy trắng bước vào giới thượng lưu, cho nên dù không thích anh mọi người vẫn sẽ cười nói đon đả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long không vòng vo, anh dặn người làm nấu canh cho Hoàng Vinh rồi hỏi thẳng. Sao mọi người lại để thằng bé ở bên ngoài không quản vậy? Thằng bé nào? Hoàng Minh lúc này mới để ý đến Hoàng Đông đang nấp sau lưng Sở Ngọc, anh ta ngạc nhiên quay lại nhìn đứa bé trên tay em trai mình. Vừa nãy anh ta tưởng đứa bé kia là Hoàng Đông, hóa ra không phải à? Hoàng Minh đi vòng nhìn mặt đứa bé trai kia, sau đó mới à một tiếng. Đã chết đâu, chú lo lắng thế làm gì? Giọng điệu thờ ơ như đang nói một món đồ vô giá trị, người có tính cách ôn hòa như Hoàng Long cũng phải khó chịu. Ông cụ Mạc nuôi con cháu trong nhà như nuôi súc vật, ông không dạy tình thương chỉ dạy các mánh khóe hại người, cách kiếm tiền bẩn, ai có giá trị thì giữ, không có giá trị thì vứt bỏ. Nếu Hoàng Vinh muốn tồn tại, nó bắt buộc phải biến thành kẻ săn mồi, nếu không nó chỉ có thể sống hèn mọn như vậy cho tới lúc chết. Cho nên người nhà họ Mạc không có tình thân chỉ có lợi ích, duy chỉ có cậu Tư là ngoại lệ, anh do một tay Mạc Hoàng Dũng dạy dỗ, anh rõ nhất tất cả những thủ đoạn của ông, nhưng duy chỉ có sự tàn nhẫn máu lạnh của ông là không học, bởi thế nên khi những người anh em khác đang đấu đá với nhau đến sức đầu mẻ chán thì anh lại đi mở công ty kinh doanh. Cũng vì tư tưởng khác biệt anh rất ít khi về nhà, ông cụ Mạc gọi mãi anh mới chịu về. Chú bỏ nó xuống đi, ông già rất thích sạch sẽ. Giọng điệu Hoàng Minh rất thờ ơ, Hoàng Long nhíu mày nhắc nhở anh ta. Thằng bé là cháu của anh đó, nhà họ Mạc có rất nhiều cháu trai, không có đứa này thì còn đứa khác. Mạc Hoàng Long nhíu mày nhưng không nói gì nữa, anh quay người nói với vợ con của mình. Hai người quay về xe trước đi, anh vào một lúc sẽ ra ngay. Sở Ngọc biết anh định làm gì, cô gật đầu rồi dắt Hoàng Đông ra ngoài, đến khi hai người lên xe rồi cô mới hỏi con trai mình. Bé Đông, con có thích có anh trai không? Bố mẹ muốn đón Hoàng Vinh về nhà mình. Hoàng Vinh nhỏ hơn Hoàng Đông 2 tuổi nhưng cậu ta lại là con bác hai nên theo vai vế cậu phải gọi cậu ta một tiếng anh họ. Được ạ, khi bố mẹ mình còn sống, Hoàng Đông là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cũng rất lương thiện giống bố mẹ mình. Cậu nhớ mỗi lần về nhà nội đều thấy Hoàng Vinh đang làm việc, thân thể gầy nhỏ nhưng lại bị xách một xô nước rất lớn, nếu không may làm nước đổ ra ngoài cậu ta sẽ bị ăn đòn hoặc bị bỏ đói, lúc đó cậu rất muốn giúp cậu ta nhưng không thể, chỉ có thể lén lút lấy đồ ăn cho cậu ta. Bây giờ cậu không cần phải lén lút làm vậy nữa rồi, cậu rất vui, nhưng vui được một lúc lại thấy buồn. Nếu đón em ấy rồi bố mẹ còn thích con nữa không? Cậu nghe các chú các bác nói nếu có anh em rồi tình cảm bố mẹ dành cho mình sẽ bị san sẻ, sẽ không còn yêu thương cậu nhất nữa. Sở Ngọc bật cười, ai dạy con ý nghĩ này vậy? Bố mẹ không thích con thì thích ai? Nhưng bé Vinh rất đáng thương, nếu bố mẹ không giúp cậu ấy thì không ai giúp nữa. Hoàng Đông nghe vậy không nói gì thêm nữa mà ngoan ngoãn gật đầu. Hai người đợi ở trong xe một lúc thì bố cậu đi ra, còn bế theo cả anh họ của cậu nữa. Cậu nhóc chỉ kém cậu 2 tuổi nhưng lại thấp và gầy hơn cậu rất nhiều, vừa nhìn thấy cậu thì cậu ta nhe răng ra cười. Hoàng Đông cũng cười đáp lại, còn không chê cậu ta bẩn mà cho cậu ta ngồi cạnh mình. Mẹ cậu nói sau này cậu ấy sẽ là anh trai của cậu, bảo cậu quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lời hứa với mẹ nên sau này dù Hoàng Vinh làm ra chuyện gì Hoàng Đông cũng không tìm anh ta tính sổ, nhiều nhất chỉ đấu võ mồm vài câu hoặc đánh nhau một trận mà thôi. Cách chương.